Chương 337, tìm ngươi hỗ trợ. Nếu như là thế lực khác, có thể lên làm trưởng môn, tông chủ không nhất định là người mạnh nhất, bởi vì phía trên rất có thể còn có thái thượng trưởng lão cùng gia bế quan nhiều tu hành sư tổ. Nhưng ở Bất Hủ Thần giáo, giáo chủ chính là cường đại nhất tồn tại, điểm này không thể nghi ngờ, nếu không căn bản sẽ không có người nghe theo hắn ra lệnh. Dù sao, nguyện ý gia nhập Bất Hủ Thần giáo võ giả, cái nào không phải giết người như ngóe ma đầu, cũng không đủ thực lực, làm sao có thể để bọn hắn khuất phục mà hiện nay Bất Hủ Thần giáo giáo chủ, cơ hồ lấy sức một mình ép toàn giáo cường giả không ngóc đầu lên được, không dám có chút ngỗ nghịch. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này Bất Hủ Thần giáo giáo chủ chính là thượng vị thần vương, dù cho phóng nhãn thiên giới, cũng là cao cấp nhất tồn tại, Bất Hủ Thần giáo có thể thủy chung sừng sững không ngã, không có bất kỳ cái gì thế lực dám cưỡng ép tiến công, tuyệt đối cùng thoát không ra quan hệ. Tại Lục Tinh dẫn đầu dưới, Tần Giác rất nhanh liền tới đến Bất Hủ Thần giáo giáo chủ chỗ địa phương, Thi Đạo cùng Thạch Thiên thì bị lưu tại viện lạc bên trong. Bất quá trước khi đi, Tần Giác cố ý bố tầng tiếp theo bình chướng, chỉ cần không có hắn cho phép, ai đều không thể bước vào viện lạc. Giáo chủ, Tần Tiểu Hưu đã đến. Đại điện bên ngoài, Lục Tinh không người bẩm báo nói. Đây là một tòa từ băng diễm thạch chế tạo cung điện, cực kỳ hoa lệ, với lại ẩn chứa hai loại thuộc tính linh khí, có thể xưng băng hỏa lượng trọng thiên. Võ giả bình thường nếu là ở bên trong tu luyện, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hai loại linh khí no bạo kinh mạch, thân tử đạo tiêu. Để hắn vào đi. Nửa ngày, trong cung điện truyền ra một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không thể nghi ngờ. Vâng. Lục Tinh quay người đối Tần Giác nói, Tần Tiểu Hữu, mời. Tần Giác không có mơ tưởng, trực tiếp nhấc chân đi vào cung điện. Hô. Vư A Mơ Y Đi Va Ho Đại Điện, hai loại thuộc tính linh khí lập tức như là như sóng biển gào thét mà đến, như muốn đem Tần Giác thôn phệ, ven đường những nơi đi qua, liền không gian cũng hơi vặn mèo, bày biện ra bất quy tắc hình dạng. Nhưng mà Tần Giác thật giống như không nhìn thấy cái kia hai cỗ linh khí một dạng, vẫn như cũ phối hợp đi về phía trước đi, đem tất cả lực trùng kích đều ngăn cách tại 10m có hơn, không nhúc nhích tí nào. Cứ như vậy, Tần Giác một đường tiến lên, thẳng đến nhìn thấy ngồi tại đại điện cuối cùng thanh niên mới thôi. Ha ha ha, quả nhiên là thần vương cảnh. Thanh niên tuấn mỹ vô cùng, buộc tóc kim quan, song đồng một đỏ một trắng, nhìn thẳng Tần Giác, nhìn qua không có nửa điểm vạn ma chi chủ bộ dáng, ngược lại càng giống là một gia tộc lớn nào đó mới ra đời thiên tài tử đệ, khí chất ôn văn nhã nhặn, kéo dài bình thản. Dựa theo Ngô Sĩ ký ức miêu tả, vị giáo chủ này từng là cái nào đó chính đạo thế lực thánh tử, bởi vì không rõ nguyên nhân mà đột nhiên chuyển tu tà điện, cũng đem tông môn từ trên xuống dưới tất cả thành viên toàn bộ chém tận giết tuyệt, rơi vào ma đạo. Về sau, nương tựa theo không gì so sánh nổi cường đại thiên phú, thanh niên từng bước một quật khởi, đánh vỡ rất nhiều ghi chép, cuối cùng trưởng thành là thiên giới chỉ có 4 vị thượng vị thần vương một trong. Cho dù thanh niên là Bất Hủ Thần giáo giáo chủ, nhưng hắn kinh lịch như cũ có thể xưng truyền kỳ. Chỉ là cho đến nay, đều không người biết thanh niên vì sao lại đột nhiên chuyển tu tà điện công pháp, cùng lúc trước cái kia chính đạo thế lực nội bộ đến cùng phát sinh cái gì. Quan giáo chủ, Tần Giác hai tay phụ về sau, lạnh nhạt nói. À, ngươi biết ta thanh niên kinh ngạc. Tại cùng Tần Giác gặp mặt trước đó, Bất Hủ Thần giáo liền đã tra rõ qua Tần Giác thân phận, nhưng không có bất luận cái gì manh mối. Loại tình huống này bình thường chỉ có hai loại khả năng. Một, Tần Giác một mực cẩn cư, từ không hiện thân. Hai, Tần Giác vừa mới từ hạ đẳng vị diện phi thăng lên đến. Vô luận là cái kia loại khả năng, đều chứng minh Tần Giác thiên phú tuyệt đối không thấp. Mọi người đều biết, con đường tu luyện, trọng yếu nhất liền là linh khí cùng tài nguyên, nhưng đại bộ phận tài nguyên đều nắm giữ tại cái kia chút đỉnh tiêm thế lực trong tay. Nếu như Tần Giác một mư cờ ta ý ẩn cư lời nói, tự nhiên không có khả năng có quá nhiều tài nguyên tu luyện, nói một cách khác, chẳng khác gì là dùng rất ít tài nguyên tu luyện tiến giai thần vương cảnh, thiên phú làm sao có thể hội thấp mà có thế từ dưới các loại vị diện phi thăng lên đến thần vương cảnh, không khỏi là thiên phú đỉnh tiêm hạng người. Hiện ở thiên giới 4 vị thượng vị thần vương bên trong, liền có 2 vị là đến từ hạ đẳng vị diện, có thể thấy được có bao nhiêu khoa trương. Hơi có nghe thấy, Tần Giác không kiêu ngạo không tự ti. Dạng này A Quan Sách cười nói, ta từ Lục Tinh nơi đó nghe nói, ngươi gọi Tần Giác không sai. Tần Giác móc móc lỗ thai, lười biếng nói, tìm ta có chuyện gì ngươi nguyện ý gia nhập Bất Hủ Thần giáo sao? Quan Sách kiên nhẫn nói. Vấn đề này Lục Tinh đã hỏi qua, không nguyện ý Tần Giác không chút do dự cự tuyệt. Ngươi xác định? Quan Sách đôi mắt nhắm lại, lóe ra nguy hiểm quan mang. Xác định. Ngươi không sợ ta ra tay với ngươi sao? Không sợ. Không khí trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Ầm ầm đại điện rung mạnh, vô hình gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, phóng lên tận trời gợn sóng năng lượng đến nhanh, đi vậy nhanh, khi đại điện triệt để bình phục lúc, Tần Giác lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, phảng phất người không việc gì mở dạng. Có ý tứ gì? Vừa rồi chớp mắt, Quan Sách đột nhiên xuất thủ, thế như sấm đánh, lại tại sắp đụng phải Tần Giác trong nháy mắt lựa chọn tránh đi, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ là muốn thăm dò một cái mà thôi, ngươi thông qua được ta khảo nghiệm. Quan Sách thản nhiên nói. Ngươi vậy cứu mình một mạng. Tần Giác không giận phản cười. Nếu như Quan Sách mới vừa rồi không có thu tay lại, mà là tiếp tục đánh trên người Tần Giác lời nói, nhiều như vậy nửa sẽ bị phản vệ chi lực trọng thương, thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Chỉ là, Quan Sách đang khảo nghiệm cái gì người trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng, bất quá ta ưa thích. Quan Sách lời nói xoay chuyển, nói, kỳ thật ta tìm ngươi đến, là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Tìm ta hỗ trợ? Tần Giác sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. Ân, chỉ cần ngươi chịu giúp ta thanh mai ngọc giản này giao cho kiếm thần quốc lão tổ, ta hiện tại liền thả ngươi rời đi. Quan Sách bấm tay gảy nhẹ, một cái ngọc giản lập tức rơi vào Tần Giác trong tay. Kiếm thần quốc Tần Giác ngạc nhiên, căn cứ Ngô Si trong trí nhớ biểu hiện. Đây không phải là chính đạo thế lực sao? Trong đó kiếm thần cốc lao tổ càng là bốn vị thượng vị thần vương một trong, kiếm thuật thiên giới vô song, đơn thuần công kích, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Quan Sách lại để cho cùng kiếm thần cốc lao tổ liên hệ tình huống như thế nào? Chẳng lẽ kiếm thần cốc lao tổ cùng bất hủ thần giáo có quan hệ gì không thành? Hoặc là, Quan Sách trên thực tế là chính đạo phái tới bất hủ thần giáo nội ứng? Trong chốc lát, một đoạn đối thoại tại Tần Giác trong đầu hiện lên, 3 năm về sau lại 3 năm. Ta đều đã lên làm bất hủ thần giáo giáo chủ, trên thực tế cơ bản có thể bài trừ khả năng này, bởi vì lấy Quan Sách đã từng sở tác sở vi, tuyệt đối không khả năng là nội. Ứng. Vì sao A không tự mình đi? Vuốt vuốt ngọc giản, Tần Giác hỏi. Ta không thể rời đi nơi này. Quan Sách chỉ đỉnh đầu, bọn hắn hội phát giác được. Bọn hắn Tần Giác ngẩng đầu nhìn lại, không có cái gì. Ta nói bọn hắn, không thuộc về cái thế giới này. Nguyên bản Quan Sách cho là mình nói ra câu nói này về sau, Tần Giác sẽ lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi biểu lộ, nhưng Tần Giác lại hai mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.